Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 927, chương 928, mở rộng tu chân giả. Tác giả, Lão Tư Kích, chương 928 mở rộng tu chân giả. Cái gì gọi là trong thiên hạ mạnh nhất lực lượng? Tu chân, dị thú, đều không phải cái thế giới mạnh nhất lực lượng chính là tiền. Có tiền ai đều có thể cho ngươi bán mạng. Cái gì tu chân cùng dị thú? Nhiều nhất là đem thế giới này ngươi cấp xử lý. Nhưng mà tiền liền hoàn toàn không giống nhau. Kẻ có tiền chính là có thể muốn làm gì thì làm. Có thể một tay che trời. Hơn nữa ở ngay lúc này Lý Thông chính là muốn ở chỗ này dùng chính mình trong tay tiền nhuận bút. Chơi một phen chân chính phiên vân phúc vũ. Mọi người huấn luyện phí dụng hắn tới trả tiền. Cũng đúng là bởi vì điều kiện này tồn tại. Cho nên rất nhiều môn phái không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi xuống dưới. Từ nào đó môn phái điều kiện tới nói. Bọn họ thật đúng là không cụ bị khống chế đại lượng phàm nhân bản lĩnh. Nhưng là liền tại đây một số tiền xuống dưới lúc sau. Bọn họ liền có thể an bài hảo này đó phàm nhân. Đồng dạng còn có thể đủ mượn sức càng nhiều phàm nhân. Như vậy liền có thể cùng Lý Thông nói có càng nhiều phàm nhân muốn càng nhiều tiền. Này đó tiền đối với đại môn phái tới nói không tính gì. Nhưng là đối với môn phái nhỏ tới nói quả thực chính là lớn nhất kinh tế nơi phát ra. Đại môn phái coi trọng chính là chính mình thanh danh cùng chiêu số truyền bá. Mà lúc này môn phái nhỏ nhìn chúng chính là một bút xa xỉ tài chính nơi phát ra. Cái này nơi phát ra vẫn là bọn họ vô pháp cự tuyệt tồn tại. Lý Thông giờ này khắc này mới phát giác. Lúc này chính mình khống chế này giúp tu chân giả đã là có thể ở cái này diện tích rộng lớn vô ngần. Cửu Châu đại lục thượng sáng lập một mảnh chân chính thiên địa. Này liền cùng kia trong truyền thuyết hồng hoang giới giống nhau. Bọn họ đã là chân chính chính mình sừng sững tại đây một mảnh thổ địa thượng. Chỉ cần tiêu trừ cái này dị thú uy hiếp. Bọn họ chính là cái này thổ địa thượng vương. Hơn nữa lúc này nếu là bọn họ thật sự nguyện ý. Bọn họ liền có thể trở thành cái này thổ địa thượng mạnh nhất một viên. Nếu là tính thượng lúc này bọn họ năng lực, bọn họ có thể xưng bá vũ trụ đều không nhất định. Hơn nữa lúc này bọn họ phát triển đã bắt đầu hướng tới chính mình đoán tưởng phương hướng bắt đầu. Phát triển, như vậy phát triển đã là vượt qua Lý Thông đoán trước. Càng là có chút vượt qua hắn tưởng tượng, nguyên bản kế hoạch của hắn đều chỉ là người đọc đi theo chính mình chạy. Nhưng là ở ngay lúc này thấy được cái này toàn dân tu chân mở rộng như vậy thuận lợi. Hắn lại có tân tâm tư. Nếu là có thể làm thế giới này đều không có một người bình thường tất cả đều là tu chân giả. Như vậy bọn họ có phải hay không liền đều là chính mình người đọc. Lúc này nghĩ đến đây không khỏi diễn khẩu nước miếng. Bộ dáng này ý tưởng quá mức với điên cuồng. Loại này ý tưởng chủ yếu vẫn là làm Lý Hành chút do dự. Thừa dịp lúc này mọi người đồng thời xuất động thời điểm. Đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng là lúc này mấy trăm triệu người muốn tất cả đều biến thành chính mình người đọc. Cái này liền có điểm khó khăn. Do dự một hồi, Lý Thông lập tức liền quyết định thử làm một hồi. Mặc kệ nói như thế nào lúc này không ít người đều có thể đủ có cũng đủ lực lượng đây là một chuyện. Tốt, nhưng là chân chính đương loại này có được lực lượng nhân số lượng tăng nhiều. Quản lý thượng khó khăn lại sẽ gia tăng. Thiên sẽ biết nơi này đầu có bao nhiêu khó. Lý Thông thở dài. Nhìn chính mình thư bình khu. Hiện tại đều đã gần đến là có tam vạn nhiều người hưởng ứng. Loại này vang dụ muốn vẫn là trước kia những cái đó thổ hào tu chân giả. Hoặc là một ít thế gia đệ tử. Mà lúc này mới ngày đầu tiên. Lý chuyên nói này chỉ là một cái bắt đầu. Nếu là về sau bọn họ yêu cầu càng nhiều đồ vật. Như vậy bọn họ liền sẽ chủ động tụ tập. Hơn nữa lúc này mới tuyên truyền ngày đầu tiên. Mấu chốt nhất tuyên truyền trợ lực tiểu loli hách manh tuyên truyền đội còn không có đi xuống. Nếu là người của hắn đi xuống. Toàn bộ tuyên truyền đội đều sẽ bắt đầu hoạt động. Hơn nữa lúc này là nhằm vào càng nhiều phàm nhân. Chỉ cần này giúp phàm nhân động tâm. Chính mình sẽ không sợ kiếm không đến tiền. Hơn nữa lúc này chính mình trong tay nắm chính là một cái đại sát khí. Miễn phí, Bao ăn bao ở. Đây mới là Lý Thông đối phó này đó phàm nhân lớn nhất vũ khí sắc bén. Ngẫm lại xem đi. Lại có thể học tập tiên pháp, lại có thể hỗn ăn hỗn uống. Ai không tới a? Ai không tới ai là ngốc tử? Ngẫm lại xem năm đó đời sau vì một bác thượng thí điểm rút thăm trúng thưởng đều có thể đủ truyền. Phát hơn 1000 thượng vạn. Chính mình này hoàn toàn miễn phí. Đó chính là hoàn toàn có dị thường lực hấp dẫn. Ngày đầu tiên liền thượng vạn. Này đã là hắn cố gắng lớn nhất. Nhưng mà loại kết quả này cũng là làm Lý Thông hưng phấn lên. Nếu là ngày đầu tiên liền có nhiều người như vậy. Như vậy ngày hôm sau ngày thứ ba đâu? Lúc này chỉ cần đã làm loại này miễn phí huấn luyện người đều biết. Loại này miễn phí ngoạn ý kỳ thật là nhất hố người. Mặc kệ là vai phụ vẫn là loại này thời điểm bị huấn luyện người. Kỳ thật đều là một loại người đâu. Bọn họ đều là muốn đạt được chính mình ích lợi người. Chẳng qua hiện tại bọn họ cũng không có cướp đoạt lý do. Cho nên bọn họ hiện tại vẫn là theo khuôn phép cũ. Hơn nữa một đám có vẻ tương đương thành thật. Mà lúc này Lý Thông ngược lại là tò mò nhìn bọn họ. Nếu là bọn họ là thật sự hưởng ứng. Như vậy chuyện này liền dễ làm. Lý Thông cười hắc hắc. Một đôi con ngươi đã là nhìn về phía trong đó một thiên thiệp. Trên cơ bản mỗi người đều phải tu chân nói. Như vậy phí tổn tính toán đến ra tới. Nói cái này hắn liền bắt đầu tính toán lượng lên. Đem mỗi người đại khái yêu cầu nhiều ít năm loại chuyện này có thể hoàn thành. Nhưng là lúc này đây huấn luyện. Bọn họ liền không chỗ nào cố kỵ. Không có linh căn cho ngươi lộng cái. Không phải đâu. Nếu như vậy tính xuống dưới. Mỗi người nhất định phải muốn tiếp cận trong đó một những cái đó phàm nhân. Mà những người này liền phải đi theo chúng ta cùng nhau tiến vào tu chân giả. Một lần huấn luyện tu chân giới dân cư mở rộng 5 lần dân cư. Một đại bang người chân chính chuyển biến thành tu chân giả. Muốn tài nguyên không cần quá nhiều. Hơn nữa lúc này chỉ có Lý Thông một người trống. Rất nhiều người đều không có chú ý tới. Cái này khó khăn hệ số không chút nào á với cái này hoạt động tổ chức lên. Đặc biệt là lúc này tổ chức nhân số ở một tuần liền trực tiếp hơn 1000 vạn. Mà này vẫn là không có thông chi đến kết quả. Này vẫn là bọn họ lại đi trước những cái đó hẻo lánh địa phương. Như vậy đi trước hẻo lánh địa phương. Sau đó lại đi những cái đó giàu có và đông đúc địa phương. Như vậy liền có thể ở cái này bên trong tiến hành trình độ nhất định tuyên truyền tác dụng. Đặc biệt là ở dòng người lượng nhiều địa phương cái kia tiến hành tuyên truyền. Cái này khẳng định so chạy tới xa xôi khu muốn mau. Này giúp xa xôi khu người thường. Vốn dĩ nhân số liền ít đi. Chuyên môn vì bọn họ đi một chuyến. Chi bằng trước trực tiếp đưa bọn họ đóng gói. Sau đó đưa tới người đều đến địa phương tới. Như vậy nhất lao vĩnh giật. Hơn nữa này giúp người nghèo. Vừa lúc cũng tốt nhất chứng minh. Mà lúc này Lý Thông như vậy triệu tập những người này. Cũng liền ý nghĩa hiện tại lúc này có người muốn đột phá. Lý Thông một phương diện là muốn triệu tập những người này làm cho bọn họ huấn luyện. Nếu là làm cái này, cái thứ nhất hợp thể kỳ tu chân giả liền có khả năng xuất hiện. Không có người sẽ nghĩ đến. Hợp thể kỳ tu chân cấp bậc một cái vượt qua quá khứ người sẽ là Đỗ Bỉ. Cái này 10 năm sau trở về Hán Tử nương thượng một cái thiên đạo sủng ái tăng lên đi lên gia hòa. Hiện tại thế nhưng lại muốn đột phá. Lại còn có là ở ngay lúc này. Nhìn chung quanh một vòng chính mình vai chính còn có thiên đạo vai chính. Lý Thông tức khắc có một loại hiểu ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.